Đạo tình hai, tùy tâm lam tư. Chương 23, trổ tài. Góc truyện audio.com. Sau khi câu nói của Ngụy Chấp kết thúc, không gian căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tùy Tâm cảm thấy tâm trạng mình sau khi nghe câu nói ấy càng tệ. Bản thân cô cũng không bao giờ có thể ngờ rằng mình lại quan trọng với Lam Tư như vậy. Cảm giác như không giúp gì được cho Lam Tư anh mà ngược lại làm anh bị nguy hiểm. Làm anh có thêm một điểm chí mạng. Tùy Tâm tay vẫn nắm tay Lam Tư. Tâm trạng ủ rũ nói, đáng ra tôi không nên xuất hiện đúng không? Ngụy Chấp lắc đầu, không phải lỗi của cô. Lão đại vốn là như vậy. Thứ lão đại thích thì sẽ chiếm lấy. Dù thứ đó có thể làm bị thương mình. Tùy Tâm lại lắc đầu, hốc mắt cô đã đỏ và rơi những giọt nước mắt trên tay của Lam Tư. Là tôi, vốn là do tôi xuất hiện nên Lam Tư mới như vậy. Nếu như tôi biến mất, có phải lão đại sẽ khôi phục bộ dáng uy nghiêm trước kia không? Ngang nhiên xông pha ngang dọc chẳng sợ điều gì, cũng chẳng sợ sẽ có điểm chí mạng. Ngụy Chấp bật cười, tiếng cười của anh trầm thấp nhẹ nhàng. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi lão đại được, cho dù cô trốn tới tận cùng của trái đất. Nói rồi Ngụy Chấp đứng lên ra khỏi phòng, để lại Tùy Tâm ở lại với Lam Tư. Đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, sự lo lắng của Tùy Tâm cũng không giảm đi bớt. Cho đến khi Lam Tư dần tỉnh lại. Khóc gì chứ, anh không sao? Lam Tư vừa mở mắt đã cảm thấy tay mình ẩm ướt, mà Tùy Tâm đang úp mặt vào đó từng chút nỉ non. Tùy Tâm ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt Lam Tư. Cô bật khóc thật lớn. Lam Tư vừa tỉnh lại đã thấy Tùy Tâm khóc thương thảm như vậy. Anh khó khăn ngồi dậy dựa vào giường rồi kéo cô ôm vào lòng. Nói anh nghe, sao lại khóc? Lam Tư dịu dàng hôn lên mái tóc đen mượt của Tùy Tâm. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Tùy Tâm thút thít cuối cùng cũng nói được lời trong lòng. Là vì em anh mới gặp nguy hiểm. Đáng ra em không nên xuất hiện trước mặt anh. Em xin lỗi. Mỗi chữ mà Tùy Tâm cô nói đều nặng như một tảng đá lăng trì trái tim của Lam Tư. Anh cười nói cô ngốc rồi nâng cầm cô lên dâng một nụ hôn nhẹ nhàng như chiếc lông vũ lướt trên mặt nước. Không phải lỗi của em. Chỉ là do anh sơ ý một chút thôi. Ngoan nào, tối nay trăng lên cao và tròn. Có một vì sao quanh nó rất sáng. Hôm nay ánh trăng không cô đơn. Lam Tư sau khi được Ngụy Chấp thay thuốc trên vết thương thì đã ngồi vào bàn làm việc xử lý một số hồ sơ. Tùy Tâm hôm nay lại rất chủ động mượn nhà bếp để thể hiện tài nấu ăn. Sau khi vật lộn với chiếc chảo và những nguyên liệu thì món ăn của cô cũng ra đời. Cốc cốc, vào đi. Tùy Tâm háo hức đem thành quả bận rộn của mình nãy giờ đưa lên cho Lam Tư. Lam Tư nhìn mấy món ăn trên khay mà mỉm cười ấm áp. Những món ăn rất bắt mắt đủ loại màu sắc. Tùy Tâm nhiệt tình múc một chén canh cho Lam Tư. Còn tận tình đút lên miệng cho anh. Thế nào, ngon không? Tùy Tâm cực kỳ cao hứng với món canh của mình. Lam Tư vừa húp xong một muỗng canh, cũng không thấy sắc mặt anh có thái độ gì. Chỉ thấy anh khen lấy khen để. Chấm, ngon lắm. Anh cười cười như một chàng ngốc. Ngon đến vậy à? Tùy Tâm rạng rỡ húp một muỗng canh thì. Mặn thế mà anh bảo ngon à? Tùy Tâm liền bỏ bát canh xuống, tay bóp lấy miệng của Lam Tư. Nhả ra đi, mặn thế mà, sao lại có thể khen em nấu ngon chứ? Lam Tư cười cười kéo Tùy Tâm ngồi lên đùi mình. Anh xoa xoa vành môi của cô rồi âu yếm. Không sao, anh thích ăn mặn. Tùy Tâm nhìn Lam Tư cảm động. Cô chủ động hôn lên môi anh. Lưỡi tiến vào khoang miệng đón lấy hết vị mặn ban nãy. Lam Tư rất biết hưởng thụ nên để mặc cô phóng túng. Rõ ràng là rất mặn. Trong miệng anh vẫn còn vị mặn. Tùy Tâm vội đứng lên rồi tự mình nếm tất cả những món còn lại. Cái này ngọt quá, thiếu muối. Cái này nhạt quá, thiếu đường. Cái này, sao lại cứng như vậy? Ôi cái này đắng quá. Lam Tư hứng thú nhìn biểu cảm đầy đặc sắc của Tùy Tâm. Miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Ôi! Thế mà em tưởng chúng rất ngon chứ? Tùy Tâm tuyệt vọng nhìn những món ăn màu mè trước mặt. Tâm trạng tệ vô cùng. Cô cái gì cũng giỏi. Cái gì cũng học vẹt được, chỉ duy nhất nấu ăn là cô luôn miễn cưỡng bản thân rằng mình nấu ăn rất tốt. Lam Tư cười, lại một lần nữa kéo Tùy Tâm ngồi lên đùi mình. Bàn tay vuốt ve gương mặt cô, cái miệng ngọc ngà thêm vài lời dụ dỗ. Tới lượt anh, nói xong anh áp môi mình lên môi cô. Lưỡi thần tốc đảo quanh khoang miệng đón lấy những gia vị làm cô nhăn mặt. Tùy Tâm dịu dàng đáp trả cuồng nhiệt. Nụ hôn nóng bỗng trong đêm khẽ vang những tiếng khiến người nghe phải đỏ tai. Cách chương.